Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3726, Bạch Thương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Tinh cũng không tại địa ngục giới, mà là ở vào Nam Phương vũ trụ biên giới một chỗ hoang mạc khu vực mấy chục năm ánh sáng bên trong không thấy có hàng tinh cùng sinh mệnh tinh cầu tồn tại, gần như không sẽ có tu sĩ đặt chân nơi đây. Tại như vậy rộng lớn trong hư không, một viên tinh cầu đơn giản giống như giọt nước trong biển cả. Đương nhiên Bạch Thương Tinh tinh thì cũng không nhỏ, ngược lại phi thường to lớn, vượt qua Băng Vương Tinh, là một viên đường kính tiếp cận ức giảm cấp 9 chủ tinh. Nơi này, mặc dù có thể nhìn thấy tinh không, nhưng lại không gì sánh được xa xôi, giống như thân ở biển sâu dưới đáy, khiến người ta cảm thấy ngạt thở cùng khủng hoảng vô tận. Mà Bạch Thương Tinh tự quay thì là sẽ dẫn phát không gian kịch liệt vặn vẹo. Bất quá Bạch Thương Tinh bên ngoài, sớm có bất tử huyết tộc trong lịch sử tuyệt đại tiên hiền, bày ra thủ đoạn. Cho dù có người biết nó ở vùng tinh vực này, muốn đưa nó tìm tới, vẫn như cũ khó như lên trời. Ầm ầm, một đạo huyết sắc cột sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Bạch Thương Tinh nam bán cầu cùng bắc bán cầu ở giữa đầu kia rộng chừng mấy chục vạn dặm đai hoang mạc bên trên, ngưng hóa thành một tôn người mặc trọng giáp thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh khôi ngô này, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước mắt từng tòa màu trắng cồn cát. Hạt cát phát ra huỳnh quang, tại mờ tối, hướng một mảnh phát sáng hải dương. Thân ảnh khôi ngô dưới thân, là một cái gò núi lớn nhỏ viễn cổ mạch thú, một đôi mắt quầng thâm bốn chỗ nhìn chằm chằm, giống như là đang tìm kiếm đồ ăn. Vù vù, phát sáng đỉnh cồn cát bộ một đạo thân ảnh thon dài lấp lóe. Một lát sau, nàng đã đứng ở khoảng cách thân ảnh khôi ngô gần nhất một tòa đỉnh cồn cát, mang theo mạng che mặt, người mặc thanh vũ thiên y, lưng đeo tiêu ngọc. Nàng nói, thế nào lại là ngươi? Ai bảo ngươi tới? Huyết đồ tư thái ngạo nghễ, nói. Người cũng có thể đến, bản thần vì sao không thể tới? Dù sao, bản thần chính là bất tử huyết tộc đương đại gần với tộc trưởng, sư tôn, sư huynh thiên kiêu thứ tư. Đứng tại gò núi đỉnh hạ du, khịt mũi coi thường, hiển nhiên không tán đồng hắn cái này. Thiên kiêu thứ tư, nói, người bây giờ thế nhưng là vận mệnh thần điện người, phụ thân ngươi càng phản bội tộc trưởng, ngươi nếu không sẽ lại nói rõ ràng, ta liền không khách khí. Hạ du trên thân hiện ra phệ hồn diễm, lấy đại thần thần uy ép hướng huyết đồ. Huyết đồ không để ý cười nói, lợi hại a, thế mà tu luyện đến đại thần cảnh giới cũng là không uổng công sư huynh cùng tộc trưởng như vậy vun trồng ngươi. Nói, hạ du nói, huyết đồ lấy ra một tấm lệnh bài, nói, bản thần đến đây Bạch Thương Tinh tu hành, là tộc trưởng ý tứ. Hạ du xác nhận lệnh bài không sai về sau, ném vào đi trả lại cho huyết đồ, nói. Triển khai thần cảnh thế giới, ta muốn dò xét, cái này không khả năng, ngươi không có tư cách này. Huyết đồ thái độ cường ngạnh còn mang theo mấy phần giọng mỉa mai. Ngươi nên minh bạch Bạch Thương Tinh quy củ, nếu như không tuân quy củ, mặc dù ngươi có tộc trưởng lệnh bài cũng phải chết. Hạ du thái độ càng cường ngạnh hơn, nghĩ nghĩ, huyết đồ sắc mặt trở nên nhu hòa xuống tới, nói. Liền mang theo hai người, dựa theo quy củ, các nàng cũng không biết đến đây Bạch Thương Tinh lộ tuyến. Ngươi cái này đã phá hủy quy củ. Hạ du thanh âm dừng lại, nhìn chằm chằm từ huyết đồ trong thần cảnh thế giới đi ra Trì Khổng Nhạc cùng Diêm Ảnh Nhi. Du Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Di, Diêm Ảnh Nhi học Trì Khổng Nhạc cũng hướng hạ du hô một tiếng. Huyết đồ gặp hạ du đã mất đi uy phong, cười lên ha hả, nói. Ta huyết đồ gan to hơn nữa, cũng không dám tự tác chủ trương, đem ngoại nhân lĩnh đến Bạch Thương Tinh. Đưa các nàng mang đến, là tộc trưởng ý tứ, mà lại được bất tử chiến thần cho phép. Gặp hạ du còn có nghi hoặc, huyết đồ lại nói. Là Diêm Thiên Tôn tự mình bái phỏng bất tử chiến thần mới đáp ứng. Ảnh Nhi cùng Bạch Thương Tinh nguồn gốc ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Diêm Nhân Hoàn bái phỏng bất tử chiến thần thời điểm, huyết tuyệt chiến thần cũng tại. Trì Khổng Nhạc cùng Diêm Ảnh Nhi đồng hành, là huyết tuyệt chiến thần nói lên điều kiện. Hắn lo lắng Trì Khổng Nhạc một mực Diêm La tộc tu hành, không phải là không muốn đi, mà là bị tạm giam thành con tin. Trương Nhược Trần đã sớm cùng hắn nói qua, đại ma thần cừu từ dị thiên hoàng cùng Diêm La tộc quan hệ, cho nên hắn đối với Diêm La tộc có đề phòng. Các ngươi muốn tại Bạch Thương Tinh đợi bao lâu? Hạ Du nói, thời cuộc dung chuyển, giết chóc nhao nhao, chỉ sợ muốn đợi một thời gian ngắn. Huyết đồ biết rõ vận mệnh thần điện hiện tại là bực nào hung hiểm, cho nên, mới đi cầu huyết tuyệt chiến thần, muốn rời xa thị phi. Huyết đồ cảm thụ được Bạch Thương Tinh nồng hậu dày đặc huyết khí, bầu trời huyết vân nồng hậu dày đặc, đồng thời phát ra ánh sáng nhạt. Viên tinh cầu này nam bán cầu, sinh trưởng đếm không hết trường sinh huyết thụ, rừng rậm trùng điệp, huyết vụ như cầu. Mỗi một khỏa trường sinh huyết thụ phía dưới, đều có cái này một tòa huyết trì, hoặc là huyết hồ. Ở bên ngoài hiếm thấy đến cực điểm trường sinh huyết thụ mẫu thụ, nơi này vậy mà sinh trưởng mấy chục gốc thân cây đường kính dài tới mấy chục dặm, phát ra thần linh khí tức nói ít cũng sống 10 cái nguyên hội. Những này mẫu thụ phía dưới trong huyết hồ suối máu ẩn chứa có thể so với thần linh huyết dịch một dạng năng lượng, đối với bất tử huyết tộc thần linh chỗ tốt vô tận. Diêm Ảnh Nhi ánh mắt thì bị Bạch Thương Tinh Bắc Bán Cầu một loại khác cây hấp dẫn. Là huyết ảnh thụ thân cây giống thiếu nữ toàn thân trắng như tuyết như ngọc, nội bộ có tựa như mạch máu một dạng hình lưới vật. Lòng đất suối máu, bị các nàng hấp thu tại thể nội lưu động, nhưng thân cây lại không phải thực thái, giống huyễn ảnh, giống hồn linh, lơ lửng không cố định. Chính như, huyết ảnh, cái tên này, theo Diêm Ảnh Nhi đến, những này huyết ảnh thụ đúng là phát ra quỷ dị thanh âm, giống lệ quỷ đang gào gọi, vui mừng nhảy cẫng. Hạ Du chăm chú nhìn Diêm Ảnh Nhi, lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Bất tử chiến thần đáp ứng thiên tôn để nàng đến Bạch Thương Tinh, rốt cuộc là ý gì đâu? Huyết đồ lại là căn bản không có đem Diêm Ảnh Nhi cùng huyết ảnh thụ để ở trong lòng, tâm tình rất là vui mừng, nói. Nơi này hoàn cảnh tu luyện đối với bất tử huyết tộc mà nói, đơn giản tuyệt không thể tả. Bản thần trong lòng có một nỗi nghi hoặc đã sớm muốn hỏi. Người có phải hay không cùng sư huynh ngủ qua rồi? Hạ Du hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Huyết đồ từ mạch đỉnh đầu nhảy xuống, đuổi theo, nói. Đều là người một nhà, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nếu không phải đã ngủ qua tốt như vậy việc cần làm sao lại không tới phiên trên đầu ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là không biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu hung hiểm, vận mệnh thiên vực đều suýt nữa hủy diệt, ngay cả bất tử chiến thần đều bị đánh phá nhục thân, thần vương, thần tôn tùy thời đều tại vẫn lạc, còn có chư thiên. Chư thiên cũng đã chết mấy vị, hay là đợi tại Bạch Thương Tinh trông coi tổ địa tốt. Bạch, Hạ Du cầm trong tay nhiếp hồn tiêu chống đỡ tại huyết đồ phần cổ, nói. Ngươi nói hưu nói vượn nữa, đừng trách ta không khách khí. Huyết đồ tu vi ở trên Hạ Du trên mặt tự nhiên là một tia vẻ sợ hãi đều không có, nói. Ta hiểu được khẳng định là không có ngủ qua, không phải vậy không đến mức như vậy tức giận. Tốt, không nói là được, nhưng, hay là đến nói cho ngươi, ngươi thua thiệt lớn, sư huynh hiện tại danh xưng đế trần cùng chư thiên bình khởi bình tọa. Bây giờ có thể nhập hắn mắt đều là thủy nữ vương Avia loại này thời cổ truyền kỳ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đừng đùa. Hạ Du trong mắt lóe lên một đạo thất lạc, đạo này thất lạc cũng không phải bởi vì huyết đồ câu kia. Đừng đùa, mà là bởi vì nàng phát hiện, dù là chính mình liều mạng tu luyện càng có Bạch Thương Tinh hoàn cảnh như vậy cùng Trương Nhược Trần chênh lệch nhưng như cũng càng lúc càng lớn. Đế Trần, chư thiên, đây đã là nàng chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại, như sâu kiến nhìn lên trời. Đại thần cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến. Loại cảm giác bất lực kia cùng khoảng cách cảm giác để nội tâm của nàng ngắn ngủi lâm vào trống rỗng cùng mê mang. Hạ Du mất đi thăm dò huyết đồ tu vi cao thấp hứng thú, thu hồi nhiếp hồn tiêu tiếp tục tại trên sa mạc tiến lên, nói. Bạch Thương Tinh trên có rất nhiều cấm khu, nếu không muốn chết cũng đừng chạy loạn. Mặt khác xem trọng hai người bọn họ, huyết đồ cười cười theo sau, nói. Băng Hoàng Đại Nhân có phải hay không tại Bạch Thương Tinh tu hành? Hạ Du không đáp hắn. Hắn lại hỏi, nghe nói, bất tử huyết tộc rất nhiều thần linh, đều đem chính mình mai táng trên Bạch Thương Tinh, hy vọng có thể như thủy tổ ẩn một dạng sống thêm đời thứ hai. Bọn họ có phải hay không liền chôn ở những này cồn cắt phía dưới? Có hay không bán tổ thủy tổ thần thi? Có tổ huyết sao? Huyết đồ lá gan rất lớn, lần này đến Bạch Thương Tinh chính là chuẩn bị đào bán tổ thủy tổ thần thi, dùng tổ huyết tăng lên tu vi của mình, từ đó mau chóng đạt tới vô lượng cảnh. Trừ thủy tổ ẩn, liền không có nghe nói có người từ Bạch Thương Tinh trong đất bùn một lần nữa leo ra. Sống thêm đời thứ hai, rất hư vô mờ mịt, chỉ cần Băng Hoàng không tại, huyết đồ liền chuẩn bị động thủ, lấy Hạ Du tu vi ngăn không được hắn. Đột nhiên, dưới chân bọn hắn sa mạc hạt cát nhanh chóng nhảy lên. Trong không khí từng đạo huyết quang hướng về bầu trời bay đi, hóa thành huyết sắc ấn phù, khắc ở trong huyết vân. Huyết vân kịch liệt bốc lên, không ngừng hướng mặt đất đè xuống. Hạ Du lạnh giọng nói, Bạch Thương Tinh chư thần âm linh cảm nhận được nguy hiểm tự động mở ra lực lượng phòng ngự, ngươi đem ngoại nhân đưa tới. Huyết đồ không cách nào bảo trì chấn định, nói, không có khả năng tộc trưởng cho trên lệnh bài có bất tử chiến thần bố trí che giấu thiên cơ lực lượng. Nếu có người đi theo ta, bất tử chiến thần khẳng định sẽ có cảm ứng. Oanh, một đạo cột ánh sáng màu máu, xông mở huyết vân, đứng tại giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất tử thần điện điện chủ mọc ra 19 đôi huyết dực lơ lửng tại cách đất cao trăm trượng địa phương, trên thân phát ra quang hoa, đem hắc ám chiếu sáng, chiếu là màu đỏ tươi. Là điện chủ, Huyết Đồ âm thầm thở dài một hơi, không có gây họa liền tốt. Bái kiến điện chủ, hai người cùng nhau hành lễ. Nhưng, rất nhanh bọn hắn liền ý thức được không đúng, điện chủ trên thân khí thế cuộn trào, thần lực mãnh liệt căn bản không giống như là đến Bạch Thương Tinh làm việc. Huống hồ, điện chủ giá lâm, chư thần âm linh tại sao lại cảm giác được nguy hiểm? Cơ hồ là tại điện chủ giá lâm cùng một thời gian, băng hoàng cái kia anh chắc thân ảnh, liền xuất hiện đến Diêm Ảnh Nhi cùng Trì Khổng Nhạc cách đó không xa, toàn thân áo trắng, ánh mắt sâu thẳm, tại ngũ quan xinh xắn phụ trợ dưới, cho người ta một loại cao quý trang nhã khí độ. Băng Hoàng nói, người cuối cùng vẫn là đến rồi. Điện chủ rơi xuống đất, 19 đôi huyết dực vẫn như cũ dương lấy, nói. Ta biết ngươi ở chỗ này chờ ta. Năm đó, bản tỏa cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi không nên như thế hoán hận. Nếu không phải bản tỏa giúp ngươi giết cái kia bất tử điều, bọn hắn rất có thể đã giết ngươi. Tại trên tình cảm, ngươi quá không quả quyết, đây không phải bất tử huyết tộc tương lai điện chủ nên có thiếu hụt. Băng Hoàng trầm mặc hồi lâu, giống như đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tựa hồ đã ép đến đỉnh đầu huyết vân, nói. Ngươi là điện chủ, ngươi hẳn là đối với bất tử huyết tộc phụ lớn nhất trách nhiệm, ngươi không nên mang ngoại nhân tới. Ngươi đối với mình như thế không có lòng tin sao? Ngươi cũng tu luyện ra thứ 19 đôi huyết dực lại còn muốn liên hợp ngoại nhân tới giết ta. Chấm, ngươi vốn nên biết ngươi như tìm tới ta, ta chắc chắn sẽ không trốn. Ta chờ một ngày này, đã đợi 100.000 năm. Cách chương.